Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 653, Thiên hạ biến hóa. Vân tái tại chỉ trụ Sơn Đại Hà ngách rẽ, cho nơi đó thôn dân cưỡng ép tiến hành tư tưởng giáo dục. Bởi vì lúc trước bị Vân tái đòn hiểm qua, những cái kia thủ lĩnh hiện ra đặc biệt phối hợp, tăng thêm ngũ hộ thần nghẹo đầu bị giam tại xe chở tù bên trong. Bọn hắn càng là từng cái thở mạnh cũng không dám. Vân tái thời gian thỉnh thoảng còn muốn chỉ đích danh một cái, để bọn hắn thanh tỉnh một chút. Nếu như bị điểm đến cũng không nói đến vừa rồi Vân tái nói nội dung. Như thế trực tiếp liền ghi lại danh tự. Một hồi chuẩn bị thả tới Đại Hà bên trong bơi lội. Mà tại cùng thời gian, Sơn Hải các nơi đều đã đang phát sinh lấy nghiêng trời lệch đất biến hóa. Vân tái từ phương Nam xem như khởi điểm. Vì vậy Xích Phương thị sáng lập Hồng Châu. Hồng Châu sáng lập phương Nam. Phương Nam ảnh hưởng đến Tây Nam cùng Đông Nam. Tây Nam ảnh hưởng đến Xuyên Thục. Đông Nam ảnh hưởng đến Bách Việt cùng Đông Di. Đông Di lại ảnh hưởng đến Trung Nguyên. Tại Hoài Địa, Lăng Gia Than người đã cùng Thạch Sơn Tư người tụ hợp. Trải qua ngắn ngủi thu lấy phí qua đường, bọn hắn rốt cục có rồi nhất định cơ sở kinh tế. Bắt đầu hướng phương Nam di chuyển. Quá trình bên trong lại thu nạp một chút bị Tấn Vân Thị công kích tiểu bộ lạc. Mấy vạn người trùng trùng điệp điệp. Tại một năm tu sinh dưỡng tức sau đó, xuất hiện ở Hồng Châu liên minh chú đại giang bờ bên kia tháp canh tầm mắt bên trong. Vân Mông thấy được bọn hắn, bị dọa sợ đến vội vàng để cho người ta phát thông tin trở về. Đại giang bên cạnh có người nhóm lửa phong hỏa, Tuân Sơn bên trên trạm canh gác người thấy được tình huống. Vì vậy an ổn phát triển hơn một năm Hồng Châu liên minh. Cấp tốc tập kết đại quân, theo con đường, chạy tới đại phòng Hồng Thành ở ngoài, đến đại giang biên giới tập hợp. Tại Tây Nam, Huyền Xà bộ lạc bởi vì Hắc Thủy Huyền Xà trở về mà tiến hành chế độ sửa đổi. Huyền Xà mặc dù không am hiểu quản lý bộ lạc, thế nhưng toàn bộ sử dụng phương Nam lúc đầu phát triển mô thức, cũng lấy được không tệ thành quả. Gần 2 năm qua nhân khẩu bội thu, hủy bỏ người sống tế tự, khích lệ chăn nuôi cùng trồng trọt, mà còn mở rộng chiếc cầy, kiến tạo nhà xây bột cùng mương nước, phá núi dẫn lưu. Tây Nam địa khu nhân khẩu sói mòn cứ như vậy bị ngăn chặn lại. Mà đã từng có thật nhiều người trẻ tuổi đi ra ngoài những cái kia bộ lạc. Bộ lạc bên trong lão nhân, vốn là đều chuẩn bị cứ như vậy đợi đến chết đi. Không nghĩ tới thế mà còn có thể đem cuộc sống biến đến phát triển không ngừng lên. Vì vậy bộ lạc nhân dân lòng tự tin bắt đầu xuất hiện. Huyền Xà bộ lạc cũng cải biến trước đó bá đạo tập tục. Huyền Xà vừa học lấy Vân tái tại Hồng Châu lập gỗ để tin. Để cho nhà mình bộ lạc mọi người tất cả đều đi mở núi sửa đường. Mở ra một đầu thông hướng ngoại giới sơn đạo. Vì vậy, mảnh này Tây Nam trong núi lớn bộ lạc bầy, rốt cục bắt đầu mở mắt xem thế giới. Bởi vì Huyền Xà bộ lạc phát triển, dẫn đến xung quanh rất nhiều bộ lạc bắt đầu chủ động phụ thuộc bọn hắn. Đại Vu Sư cũng rốt cuộc minh bạch nhà mình thần rắn yêu cầu cải chế nguyên nhân. Bộ lạc phát triển tiến nhập phi tốc dâng lên kỳ hạn. Bồn Vân bộ lạc bên trong có người bắt đầu phản bội chạy trốn. Điều này làm cho Bồn Vân 10 phần phẫn nộ. Cùng Huyền Xà bộ lạc tiến hành mấy lần chiến tranh. Nhưng bởi vì Huyền Xà bộ lạc lôi kéo được phụ cận Chu Quyền Quốc, trận chiến tranh này lấy Bồn Vân bộ lạc thất bại mà kết thúc. Thất bại Bồn Vân bộ lạc hướng bắc bộ địa khu di chuyển. Đến Đại Sơn Cốc Khẩu. Lại ngoài ý muốn tiếp xúc đến võ rơi Trung Ly Sơn ba người. Tại đối phương khuyên bảo, quyết định gia nhập vào ba người chiến tranh trong liên minh. Đồng dạng là Tây Nam. Quý Ly Quốc bởi vì sớm nhất tiến hành cải chế, học tập phương Nam kỹ thuật, mà còn đả thông thông hướng đại đường chi dã cùng Sùng Dung quan con đường. Hiện tại quốc lực cường thịnh, nhân dân giàu có, mà Quý Ly quốc chủ cũng rốt cục thoát khỏi áo gia thú. Hắn mang vào nhà mình mới áo gai. Đây không phải giản đơn phục sức thay đổi, mà là bởi vì bọn hắn rốt cục hoàn thành chính mình dệt vải phương, mà còn có thể quy mô nhỏ sản xuất áo gai cùng dệt vải vật. Tây Nam địa khu bắt đầu cùng bên trong Nam địa khu vực Hồng Châu tiến hành đại quy mô liên thông. Vân Tái năm đó tưởng tượng, 36 mảnh to lớn nguyên dã muốn trở thành người một nhà. Cái này, 18 kế hoạch, dường như đã đột nhiên tiến vào bước đầu tiên. Đông Nam địa khu, nhất là cùng phương Nam Hồng Châu vẻn vẹn một đầm chi ngăn Dung Dư Sơn. Trấn Trạch địa khu bộ tộc nhân dân, tại lượng lớn người trẻ tuổi trở về sau đó, cho nơi đó sản xuất tình huống mang đến bay vọt cách thức đề thăng. 2 năm đã đến giờ, Hồng Châu để bọn hắn trở về, nên như thế cái này bên trong cũng có tiểu man bọn hắn những này chờ đợi 3 năm lấy người bên trên. Bởi vì Vân Tái đưa ra kế hoạch là nhất định phải đả thông toàn bộ đạo lý, như thế sức sản xuất đề thăng cùng con đường, thuyền loại hình xây dựng chính là cần thiết. Tiểu man về tới cô muội thị, lão tổ nãi nãi nhìn thấy tiểu man, thập phần vui vẻ. Nàng trạng thái rất tốt, cùng mấy năm trước khác nhau rất lớn, bởi vì Hồng Châu những năm này trải qua đại trạch bên trên thuyền vận chuyển, đã cho Dung Dư, Trấn Trạch địa khu mang đến rất nhiều tiên tiến kỹ thuật. Mọi người có rồi mới sống làm, cũng có rồi càng nhiều phương thức sản xuất, khai khẩn đất đai trở thành trọng yếu hoạt động, thanh trừ đầm lầy, tiêu diệt độc trùng, để cho mảnh đất này khu vực nguyên bản trầm mặc nhân tộc. Tựa như là sôi trào nước một dạng, cấp tốc sinh động cùng bắt đầu chuyển động. Trong làng mọi người bắt đầu có rồi chính mình sản nghiệp. Con đường tu kiến, cùng với tiểu man đã từng trả lại rau muối bí phương. Cấp tốc để cho cô muội thị mọi người có được tin cậy mục tiêu. Tiểu man cô cảm thấy rất hổ thẹn. Nàng cũng không nghĩ tới. Năm đó lão tổ nãi nãi nói tới cái kia bảo đảm. Lại có một ngày sẽ tiếp cận với hiện thực. Vì vậy nàng chuẩn bị đem vu thân phận giao cho tiểu man. Nhưng tiểu man nói, hắn còn muốn tiếp tục tại Hồng Châu tiến hành phương diện khác học tập. Canh tác, ngũ cốc, gieo trồng, sản xuất, phòng chống nạn sâu bệnh, đất đai phân biệt rõ. Tại hiện tại Hồng Châu Liên Minh, cơ hồ là người người đều sẽ cơ sở kỹ năng. Nhưng đối với Đông Nam địa khu tới nói, vẫn như cũ là cao mới lý niệm. Trấn Trạch địa khu ngay tại Tư Hoang Vu thời đại, cấp tốc hướng đi cổ lão bang quốc. Trấn Trạch 19 mảnh nguyên dã đều bị khai phát, mọi người dùng xây dựng tốt con đường kết nối lấy với nhau nhân dân. Bộ lạc mọi người phát huy ra rất lớn động lực. Cô muội thị, cự cầu thị các loại thị tộc, trước hết nhất làm ra cải biến, từ đó kéo theo cái khác không nguyện ý cải biến bộ tộc. Mà cắn Việt người, những này như vụn cắt một dạng cán Việt người, thế mà cũng bắt đầu tụ tập. Cán Việt người từ 3-5 người, mười mấy người cỡ nhỏ quần tụ chút, bắt đầu phát triển thành hơn 100 người, thậm chí cả hơn 1000 người đại bộ lạc. Tựa như là dâng cao kinh nghiệm một dạng, Đông Nam địa khu mọi người tiến nhập một cái cao tốc phát triển cùng biến đổi thời kỳ, cho tới thành Cưu thị chi quốc cùng Túc Xa thị. Bởi vì khoảng cách qua xa, tiến hành thương mậu đã đúng là không dễ, nhưng mà Giao Sơn thị đưa trở về một ít tin tức, vẫn như cũ để cho thành Cưu thị chi quốc còn lại 11 cái bộ lạc mở rộng tầm mắt, bao quát đại phòng Hồng Thành rất nhiều tiên tiến thiết kế, để cho thành Cưu thị chi quốc tại quản lý dòng nước cùng khai phát duyên hải hai cái này kỹ thuật đốt, đạt được rất lớn đề cao. Mà tại càng sâu Nam Phương, Yếm Hòa quốc, Quân Tử quốc, các loại cũng cùng phương Nam kiến lập đi xa đường lớn. Xe châu bắt đầu xuất hiện tại những này xa xôi trên đường. Theo lương thực tăng ra sản xuất, mấy năm này con mới sinh cũng liền một mạch không ngừng cất tiếng khóc chào đời. Y sư phổ biến là bởi vì Linh Sơn thập vu đến mà có rồi biến hóa. Mà ở trong Xích Phương thị đất đai bên trên, một cái được đặt tên là Vân Húc hài tử, năm nay đã 7 tuổi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.